Chương 521, Chiến đao Bạch Cốt chủ nhân, ngài phân phó, một người Nicolas có thể hoàn thành, không cần thiết hắn nhúng tay. Nicolas hình như vẫn đối với Đỗ Thiên Tu đầy không thân thiện, cũng không nguyện ý cùng một trận chiến tuyến cùng Đỗ Thiên Tu. Đỗ Thiên Tu nghe vậy cười nói, Lan Vương, ngươi không cần thiết sợ ta cướp công lao của ngươi, ta chỉ là chịu ân tình của giáo hoàng đại nhân, sẽ không tranh với ngươi cái gì. Cho tới bây giờ, ta đối với hoa hạ của ngươi cũng không có cảm tình gì, huống chi ngươi còn đi ra từ Ngọc Tiêu Môn, cùng nữ nhân kia một dạng. Ánh mắt Nicolas âm hàn nói. Nữ nhân kia, Đỗ Thiên Tu ngừng một chút nói, Lan Vương là chỉ huyền hậu. Mấy trăm năm qua, Lan Vương không phải một mực che giấu không ra, tạo thành giả tưởng đã chết cho thế nhân sao? Lúc nào đã gặp huyền hậu, người áo đen lúc này mở miệng nói, năm đó huyền hậu xông vào giáo đình tàng thư thất kiểm duyệt cấm điển, giáo đình không một người có thể cản nàng, ta liền trong bóng tối phái Nicolas đi vào ám sát, không muốn vẫn thất thủ. Ô hát! Đỗ Thiên Tu kinh sợ nói, lẽ nào thực lực huyền hậu vẫn còn bên trên Lan Vương? Huyền hậu tại thần bảng chỉ xếp hạng thứ ba, mà Lan Vương bại danh thứ hai, kết quả hai người gặp phải, thua thiệt lại là Lan Vương. Ta chỉ là lơ là, nếu không phải nàng chạy nhanh, ta nhất định có thể giết nàng. Nicolas phản bác, Nicolas, bại chính là bại, không nên tìm nhiều lý do như vậy. Ngữ khí người áo đen không vui mà giáo huấn, lúc ấy nàng bị giáo đình cùng hắc ám giáo đình truy sát, tình cảnh so sánh với ngươi còn tồi tệ hơn nhiều, đương nhiên sẽ chọn rút lui. Cũng không phải là bị ngươi hù dọa chạy, ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận thất bại cũng không có sao. Nicolas nghe vậy, sợ hãi nói, thuộc hạ biết sai, xin chủ nhân trách phạt. Biết được sai là tốt rồi, huyền hậu đúng là một người nguy hiểm, nhưng mà nàng đã không có ở đây, không có mâu thuẫn cùng chúng ta. Người áo đen than thở nói, đáng tiếc không có tự mình giao thủ cùng nàng một lần. Đỗ Thiên Tu hơi trầm mặt, hỏi, giáo hoàng, ngươi tin chắc huyền hậu thật đã chết rồi sao? Cõi đời này có ai có thể giết chết nàng? Yên tâm, thiên bia ghi chép là không có sai. Người áo đen vuốt nhẹ thần bản nói, ta không dám khẳng định huyền hậu nhất định chết rồi, nhưng có thể khẳng định cầu trên không có khí tức của nàng. Địa cầu không có khí tức của nàng, Đỗ Thiên Tu hơi ngẩn ra. Ừ. Người áo đen gật đầu nói, có lẽ là chết rồi, có lẽ là ly khai địa cầu. Thì ra là như vậy. Đỗ Thiên Tu hơi thở dài một hơi. Chỉ cần huyền hậu không ở đây, hắn liền không có áp lực gì. Được rồi, không muốn thảo luận những sự tình không có ý nghĩa này, chúng ta vẫn là nói chính sự một chút. Người áo đen nói, người lấy tu vi thần cảnh sơ kỳ, thu được lực lượng ngang bằng Nicolas, chắc là dựa vào bảo vật trên thân phải không? Quả nhiên không gạt được ánh mắt của giáo hoàng đại nhân, Đỗ Thiên Tu cười nói, đến bây giờ ta mới biết, tu vi cũng không phải tuyệt đối, trang bị cũng rất trọng yếu, giống như là chơi game. Người áo đen nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, ta cũng sẽ không nói cái yêu cầu gì quá đáng, ngươi liền lấy ra một hai kiện bảo vật tặng cho Nicolas, để thăng chiến lực của hắn. Cái này hả? Đỗ Thiên Tu nhìn Nicolas một cái, hỏi, Lan Vương có sở trường là đao sao? Không sai, người áo đen thay hắn trả lời, Nicolas đã từng có một cái lan đao, do thiên vận thiết đúc thành, vô kiên bất tội, đáng tiếc năm đó nhất chiến đã bị Ác Tu Vương. A Đôn cùng thần chi hữu thủ và người khác làm gãy. Nếu có lan đao trên tay, chưa chắc liền sẽ thua bởi huyền hậu. Vậy thì dễ làm, Đỗ Thiên Tu vừa nói, tay khẽ vung, một thanh chiến đao do bạch cốt âm u đúc thành ra hiện trong tay hắn. Ban đầu người áo đen để cho Đỗ Thiên Tu tặng bảo vậy, trong tâm Nicolas còn hơi hơi khinh thường, suy nghĩ xem khi Đỗ Thiên Tu lấy ra đồ vật, hắn tìm cái lý do từ chối. Nhưng mà, khi chiến đao bạch cốt xuất hiện trong tay Đỗ Thiên Tu, thì hắn lập tức liền bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến đao bạch cốt, lại cũng di bất khai. Hắn vốn là người luyện đao, mà thanh chiến đao bạch cốt này như có ma lực thần kỳ, cuốn lấy hắn, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, huyết dịch phí đằng. Đao tốt, cho dù là người áo đen, ngữ khí đều mang một tia thán phục. Mặc dù hắn không phải người dùng đao, cũng đều động lòng. Cực phẩm chiến đao như thế, Đỗ Thiên Tu cũng cam lòng lấy ra, Lan Vương. Ngươi thử một lần thừa dịp không tiện tay. Thanh này chiến đao là Ngọc Tiêu Môn cất giấu vật quý giá trung cấp đừng cao nhất một cái, đáng tiếc ta không cần đao, không thì tuyệt sẽ không lấy ra cho ngươi. Đỗ Thiên Tu vừa nói, đem chiến đao bạch cốt đưa cho Nicolas, chiến đao bạch cốt vừa đến tay, Nicolas càng là toàn thân rung lên, chiến đao giống như có linh, tự phát đao ý như nước một loại thẩm thấu hắn tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, Đa tạ Đỗ tiên sinh tặng bảo, Nicholas vô cùng cảm kích. Nicholas run rẩy, địch ý đối với Đỗ Thiên Tu hoàn toàn biến mất, sử dụng thái độ bạn bè. Ha ha, Lan Vương yêu thích là tốt rồi, cũng xem như Đỗ mổ không có uổng phí thời gian. Đỗ Thiên Tu cười to nói. Nicholas, có cây đao này, tin tưởng ngươi đối phó Adon, Arthur Vương bọn họ hẳn không có trở ngại đi, người áo đen nói. Chủ lực năm đó vây công ta chính là thần chi hữu thủ, hôm nay hắn không ở đây, chỉ còn hai cái lão thất phu Arthur Vương cùng Adon, ta căn bản không để vào mắt. Nicholas tự tin nói, rất tốt, vậy ngươi đi đi. Người áo đen khoát tay áo nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nicholas vừa nói, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại hắc ám chi địa. Giáo hoàng đại nhân, ngươi năm đó dùng ma pháp cấm kỵ phục sinh Lan Vương sắp chết, giống như đi một bước cờ tốt, hôm nay được một thủ hạ trung tâm không thay đổi. Đỗ Thiên Tu cười nói, hắn dù sao cũng là một đời ma vương, cũng không dễ dàng như vậy. Người áo đen lắc đầu nói, nhưng mà cũng không có vấn đề, tác dụng của nó, cũng chỉ là vì ta mở đường, chờ ta dung hợp thần bản, tác dụng nó cũng đã biến mất. Vậy ta thì sao? Đỗ Thiên Tu vẫn cười nói, ngài tính lúc nào vứt bỏ ta? Nếu mà nhớ không lầm, giữa chúng ta không có tồn tại quan hệ chủ tớ, nói vứt bỏ, đó là ngươi coi nhẹ mình. Người áo đen nhàn nhạt nói. Ha ha, bất kể như thế nào, có thể nghe được giáo hoàng đại nhân nói như vậy, tâm lý Đỗ mổ ổn định rất nhiều. Đỗ Thiên Tu nói. Thôi, một tuần lễ tiếp theo ta muốn bế quan, ẩn tu hội cùng hoàng thất nước Anh để Nicholas đối phó, ngươi thay ta truyền tin cho Daniel. Để cho hắn không nên hành động sơ suất. Người áo đen nói. Được thôi, xem ra ta cũng chỉ thích hợp làm chân chạy. Đỗ Thiên Tu cười tự giễu, sau đó thối lui ra khỏi hắc ám chi địa. Người áo đen phất ống tay áo một cái, phong bế cửa đá, bắt đầu dung hợp cùng thần bản thiên bia. Ban đêm. Giáo đình Vatican, phía xa tâm trạng lại lần nữa nôn nao, không cách nào bình tĩnh, liền quyết định đi chung quanh một chút. Bỗng nhiên. Một đạo hắc ảnh mơ hồ từ bên ngoài lướt qua, xông vào một bên giáo đường, phía xa muốn hét lớn, nhưng giống như có quỷ thần xui khiến mà im lặng. Bởi vì nơi mà đạo hắc ảnh kia luồn vào, chính là chỗ mà mỗi ngày giáo hoàng Daniel đọc kinh thánh. Chương 522, kiếp nạn ẩn tu hội. Theo lý thuyết, có người luồn vào giáo đình, thậm chí luồn vào giáo đường nơi ở của giáo hoàng, phía xa sẽ lập tức ngăn cản, bắt tặc nhân, nhưng nàng cũng không biết vì sao, luôn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Như có quỷ thần xui khiến mà không có lên tiếng, một đường đi theo. Nàng có tu vi thần cảnh trung kỳ, nếu như một lòng che giấu hành tung cùng khí tức, cho dù giáo hoàng cũng rất khó phát hiện nàng. Rất nhanh, nàng đi tới bên cạnh giáo đường, nghe đến bên trong có âm thanh trò chuyện. Đỗ tiên sinh, đã trễ thế này, ngươi lén lén lúc lúc đến chỗ của ta, không tốt lắm đâu. Âm thanh Daniel vang lên nói, có cái gì không tốt, lại không có người phát giác. Đỗ Thiên Tu tùy ý nói. Vậy có thể khó nói, Daniel nói, Đỗ tiên sinh nếu không toàn thân có trang bị, tu vi cũng chỉ thần cảnh sơ kỳ, rất nhiều người bên trong giáo đình mạnh hơn ngươi, muốn phát hiện tung tích của ngươi, cũng không phải việc khó. Phía xa đem cuộc trò chuyện của hai người nghe vào trong tai, càng ngày càng cảm giác sự tình không đơn thuần. Giáo hoàng phải gặp một người, có thể quang minh chính đại, tại sao phải lén lén lúc lúc, trừ phi, cái người này làm chuyện mờ ám, hay hoặc là hai người cần nói chuyện mờ ám. Đức cha nói, ban đầu phái ta đi thất sát đảo hiệp trợ Abe Harumi vây công Long Đế là được người ta nhờ vả, lẽ nào chính là người này? Phía xa không biết còn có nên tiếp tục nghe trộm hay không? Trực giác nói cho nàng biết, nếu mà tiếp tục nghe lén, sẽ ảnh hưởng hình tượng đức cha tại trong mắt của nàng. Được rồi, hiện tại đại cục đã định, cần gì phải khẩn trương như vậy, cho dù thật bị người ta nghe được thì có sao? Đỗ Thiên Tu châm chọc nói lẽ nào giáo hoàng còn muốn tiếp tục duy trì hình tượng người tốt sao? Ta cả đời này, chưa hề đã làm chuyện trái với lương tâm, vốn chính là quang minh chính đại. Daniel phản bác, ở trước mặt ta thì không phải vờ việc nữa, ta là thay vị đại nhân kia đến truyền lời. Đỗ Thiên Tu nhàn nhạt nói. Daniel nghe vậy, hỏi, nói cái gì? Hắc ám sắp tới, Lan Vương làm tiên phong, đến lúc đó toàn bộ châu Âu sẽ cuốn vào bên trong vô tận chiến hỏa, vị đại nhân kia để cho ta thông báo ngươi một tiếng, tránh cho ngươi địch bạn chẳng phân biệt được. Đỗ Thiên Tu nhàn nhạt nói. Lan Vương, Daniel hít một hơi nói, thần bản đệ nhị hiện ra tên Lan Vương thì ta liền có hoài nghi, nhìn như vậy đến, Lan Vương quả thật là được hắn cứu, Không sai, trận chiến đó, đại nhân biết được Lan Vương có tiềm lực vô cùng, cho nên lấy ma pháp cấm kỵ đem hắn cứu sống, biến thành người của mình. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên đại nhân không có đem chuyện này nói cho ngươi biết. Đỗ Thiên Tu giải thích. Được đi, ta rõ rồi. Daniel gật đầu một cái, lại hỏi, nơi đầu tiên Lan Vương là nơi nào? Không rõ, nhưng mà dựa vào nguyên tắc gần đây, ta nghĩ chắc là trước tiên bắt đầu từ ẩn tu hội. Đỗ Thiên Tu nói, phía xa nghe đến đó, đã hù dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Không nguyện tin tưởng, không nguyện tiếp nhận, càng tránh cho bại lộ, nàng không dám tiếp tục lưu lại tại đây, thi triển thân pháp bí mật chạy đi, lặng lẽ rời đi. Tại sao có thể như vậy, đức cha hắn? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào lại có quan hệ cùng Lan Vương? Vị đại nhân bọn họ nói đến tột cùng là ai? Phía xa vọt ra khỏi giáo đình, nhất thời mờ mịt lúng cuống, tín ngưỡng sụp đổ. Nàng từ nhỏ ở giáo đình đã tiếp nhận giáo dục thần thánh, tinh thần linh, an dân sinh, bảo vệ chính nghĩa, trừ gian ác là nàng ý chí của nàng. Sau đó, nàng được phong làm thánh nữ, càng là cho đó chính là sứ mệnh của mình, muốn tiêu diệt thiên hạ hắc ám tà ác, tịnh hóa nhân thế. Nhưng mà hôm nay mới phát hiện, người từng chỉ bảo mình lại làm ngược lại, đi vào trận doanh tà ác. Nàng nên làm cái gì? Phản bội đức cha? Hoặc là phản bội lương tâm mình? Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, phải đi ẩn tu hội thông báo Adon tiền bối mới được. Phía xa không thể nào lựa chọn ngay bây giờ, nhưng Lan Vương muốn đi tiêu diệt ẩn tu hội, nàng nhất định phải đem tin tức này truyền đạt tới nơi. Nước Pháp, ẩn tu hội, tại đây vốn là một địa phương, vì chúng sinh khấn cầu, hành thiện cứu người. Ẩn tu hội không phải đi ra từ giáo đình, nhưng tôn chỉ giống như giáo đình, nhưng so với giáo đình, càng thuần túy, ở nước Pháp càng được nhân tâm hơn. Nhưng mà hôm nay, chỗ địa phương thần thánh này lại gặp phải tà ác xâm phạm, từng cái đầu sói, thân thể khủng bố nhe nanh múa vuốt, tiến hành chém giết tàn khốc, tu sĩ và thần bộc khóc lóc kêu trên thảm thiết, khẩn cầu với thần nhưng không được đáp ứng, cuối cùng bị tà ác xâm nhiễm, ngã vào trong vũng máu. Hiện trường, như trở thành địa ngục. Mà tại trên bầu trời, mây đen khuấy động, sấm chớp rền vang, hai đạo thân ảnh ngạo thế đang giằng co nhau. Một người trắng sáng phiêu nhiên, trách trời thương dân, giận không kềm được. Một người hình thái liều lĩnh, tụ tập muôn vạn oán niệm, chấp chưởng ác ma bát phương. Lan Vương, ngươi vậy mà thật còn sống, Adon khiếp sợ, càng tức giận, chất vấn, trận chiến năm đó, chắc chắn là đã đem ngươi đánh chết, ngươi là làm thế nào mà còn sống sót? Bây giờ còn có thời gian hỏi cái này sao? Lan Vương cười cười, chỉ đến cảnh tượng thê thảm phía dưới nói, Lan quân của ta lập tức sẽ sang bằng ẩn tu hội của ngươi, đánh bại ta, ngươi mới có thể bảo vệ bọn họ, đối tượng ngươi muốn trả thù là ta, hà tất làm khó người vô tội. Adon bi phẫn nói, có bất kỳ thủ đoạn nào, cứ việc lấy ra. Hừ, ngươi nghĩ rằng lần này ta trở về, chỉ là đơn thuần báo thù năm đó sao? Lan Vương khinh thường nói. Ngươi còn có mục đích gì? Adon kinh nghi. Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi. Lan Vương cười lạnh nói, hiện tại, là lúc ngươi đưa ra lựa chọn, đã như vậy, vậy thì tới đi. Trong lòng biết không thể nào tránh khỏi chiến đấu, Adon có lòng giác ngộ, không nguyện đầu hàng với thế lực xấu, hắn muốn gắng sức đánh một trận, giành mạng sống. Bảo quyền, thần lực mạnh mẽ vận chuyển, một quyền đánh về Lan Vương. Loại này mới đúng. Lan Vương cười lạnh. Bước chân chợt lóe, tránh né quyền kình, lấn người đi tới trước mặt Adon, sát chiêu đánh ra, Adon không cam lòng yếu thế, ngang chưởng ứng đối, không lùi chút nào. Rầm rầm rầm, hai người đều là cường giả cận chiến, trong khoảnh khắc đã giao phong mấy lần, kình sóng khuấy động, khiến thiên sụp đổ, khiến địa liệt, trong vòng 10 trượng, tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, sợ vỡ mật. Thống khoái, mấy trăm năm không có thống khoái như vậy, hứng thú Lan Vương dâng cao. Âm thanh phấn khởi nói, Adon, ngươi không có khiến ta thất vọng, thực lực còn mạnh mẽ giống như năm đó, nhưng ngươi là khiến ta thất vọng, nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Adon lạnh lùng chế giễu. Đột nhiên, chỉ thấy toàn thân Adon tuôn trào tử khí, hình thành một luồng sức mạnh vô cùng, bành. Mạnh như Lan Vương, trong khoảnh khắc tiếp cận, cũng bị chấn lui ra ngoài. Mà tử khí toàn thân Adon không ngừng vần quanh, ngưng tụ. Hóa hình, nhanh chóng tạo thành một hình thái chiến khải, bỏ đi vẻ mặt già yếu, hiển thị rõ uy nghi đường đường, bá khí thiên địa. Tử khí khôi giáp, Lan Vương tiện tay vỗ vỗ bụi trần trên thân, biểu tình không thèm để ý chút nào, khinh miệt nói, chỉ có như này đã muốn sửa đổi kết quả sao? Chương 523, lòng tốt làm chuyện xấu ta biết, thực lực ngươi ở trên ta. Nhưng liều mạng, ta cũng phải để cho ngươi đánh đổi một số thứ. A Đôn tự biết mình. Năm đó hắn tính cả Arthur Vương, Lão Giáo Hoàng, Daniel, thần chi hữu thủ và cao thủ rất nhiều vây công Lan Vương mới miễn cưỡng đem Lan Vương giết chết, Lão Giáo Hoàng càng là chết trận tại chỗ, có thể thấy thực lực Lan Vương kinh khủng. Hôm nay một mình hắn, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lan Vương, nhưng mà, hắn có giác ngộ liều mình, dẫu có chết cũng phải ban tặng Lan Vương một ít vết thương, giảm tốc độ Lan Vương xâm lược, như thế, Arthur Vương cùng Giáo Đình Phương sẽ có thời gian chuẩn bị, triệu tập nhân thủ chống cự Lan Vương. Bạo quyền, A Đôn tức giận quát lên một tiếng, tử khí trên cánh tay phải cuồng bạo, ngưng tụ quyền kình kinh thiên, đánh về Lan Vương. Một quyền giống nhau, nhưng mà là hoàn toàn khác biệt uy lực cùng tốc độ, không thể tránh né. Lan Vương thấy thế, liền ứng đối lại quyền kình. Bành, miệng nhuộm đỏ thắm, Lan Vương bị lực đạo A Đôn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Làm sao có thể, cho dù có chiến khải gia trì, lực lượng ngươi cũng không nên mạnh như vậy mới đúng. Lan Vương lộ ra vẻ nghi ngờ. A Đôn đánh ra một quyền này, không phải hắn không thể chặn, chỉ là có chút sai lệch cùng dự đoán, nên khinh thường. Rất nhanh, Lan Vương nhìn thấy toàn thân A Đôn ngoại trừ tử khí khôi giáp ra, còn có một ít huyết khí màu đỏ đang tản ra, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Ngươi đang đốt cháy mệnh nguyên của mình, lấy mệnh nguyên bản thân dung nhập vào quyền kình, mỗi một quyền đánh ra, sinh mệnh lực bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi, vô pháp nghịch chuyển. Đây hoàn toàn là đấu pháp tự sát, vốn là cũng không sống được bao lâu rồi, dùng chút sinh mệnh còn sót lại này để làm ra một ít việc có ý nghĩa. A Đôn lãnh đạm nói. Xem ra ta nên khen ngươi rất can đảm a. Lan Vương xóa đi máu tươi khóe miệng, trong hai mắt hiện ra điên cuồng, nhìn qua mười phần kinh người. Vốn là ta còn muốn cùng ngươi đánh mấy chiêu, nhưng ngươi muốn chơi như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Lời nói vừa ra, Lan Vương vẫy tay hất lên. Chiến đao bạch cốt lạnh lùng hiện thế, đao ý khổng lồ càn quét khắp nơi, làm cho người ta cảm thấy uy áp tuyệt đối. Cây đao này, đồng tử A Đôn co rụt lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm chiến đao bạch cốt trong tay Lan Vương. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt thế hung khí, so với Lan đao năm đó Lan Vương sử dụng thì càng có uy áp khiếp người hơn. Đây là vũ khí mới của ta, còn chưa dùng nó giết người, người chính là cái thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, Lan Vương nhảy lên thật cao. Đi tới phía trên A Đôn, chiến đao bạch cốt bổ xuống, không có bất kỳ hoa lệ nào, nhìn qua cũng chỉ là một đao phổ thông. Nhưng mà trong vô hình, đao khí xâm nhiên xé rách mọi thứ trở ngại, tử khí khôi giáp của A Đôn có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, nhưng mà chiến đao bạch cốt hạ xuống, lại giống như là đậu hũ, trực tiếp bị cắt đứt. Suy, trước người A Đôn hiện ra một đạo vết đao khủng bố, máu tươi văng tung tóe, xương trắng hiện ra, trong nháy mắt đã trọng thương. Tùy tiện là có thể chém vỡ chiến khải, khải là áo giáp nhé mọi người, A Đôn kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy khủng bố trước giờ chưa từng có, nhìn thấy trước mắt, không chỉ là một cái Lan Vương, mà là mà có hàng ngàn vạn bộ xương trắng bò ra ngoài như nấm mọc sau mưa. Rất hiển nhiên, một đao này không chỉ làm thân thể hắn trọng thương, càng là phá hủy ý chí của hắn, làm hắn sinh ra ảo giác. Tốt! Một đao đánh bại A Đôn, Lan Vương khó đè nén tâm tình hưng phấn. Uy lực chiến đao bạch cốt, so với hắn nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Có thần đao như thế trên tay, còn sợ một cái băng ngưng sao, chờ giải quyết ẩn tu hội cùng ác tu kiên, ta liền đi tìm nàng. Ánh mắt Lan Vương lấp lóe. Hắn có thể cho phép chủ nhân vượt qua hắn, nhưng không cho phép một cái tiểu mao đầu vượt qua hắn, vốn là băng ngưng tại thần bản đạt được thứ hai, hắn không nắm chắc có thể lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ, hắn lòng tin mười phần. A Đôn. Cũng đã đủ rồi, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Lan Vương đối với A Đôn đã không có nhiều hứng thú, chuẩn bị một đao chấm dứt hắn. Đột nhiên, chợt thấy một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng vọt tới. Thánh quan thiên ngự, kim quan lóa mắt chợt hiện lên, làm người ta chói mắt. Lan Vương gặp bất ngờ nên cũng ngây ra một chút, theo bản năng nghiêng đầu mà tránh kim quan. Mà trong nháy mắt này, nhân ảnh cuốn lên A Đôn, trốn bán sống bán chết. Hỗn trướng! Có đơn giản như vậy sao? Lan Vương giận tím mặt, bạch cốt chiến đao càn quét, đao khí xâm nhiên bao phủ. Nguy rồi, thực lực phía xa vốn là yếu hơn Lan Vương rất nhiều, dựa vào tập kích mới nhất thời có thể vọt đến cứu đi A Đôn, lúc này đối mặt đao khí của Lan Vương, căn bản là không có cách né tránh. Trong một khắc này, Adon vận chuyển tử khí khôi giáp hình thành tấm thuẫn, chặn đao khí. Âm. Va chạm kịch liệt, dư kình đem hai người quét bay. Đi. Adon thuận thế mang theo phía xa, nhanh chóng thoát đi. Lan Vương không có lập tức đuổi theo, tự lẩm bẩm, là thánh nữ giáo đình, gia hỏa Daniel kia đang làm cái gì? Cân nhắc qua đi, hắn vẫn là nhắm mắt lại, thi triển tâm linh câu thông thuật. Nicolas, vì sao hiện tại liên lạc ta? Bên kia truyền đến âm thanh không vui, chủ nhân, ẩn tu hội đã bị ta tiêu diệt, nhưng ta đang muốn giết chết Adon, thì thánh nữ giáo đình một tay chặn ngang, đem Adon cứu đi. Lan Vương nói, ta muốn đuổi kịp hai người thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà thánh nữ nên xử lý như thế nào? Là cái nha đầu gọi là Phiết Sa. Trầm mặt qua đi, âm thanh truyền đến nói, Daniel rất coi trọng nàng, cũng xem như cùng ta có chút căn nguyên, liền lưu nàng một mệnh, dựa vào nàng cũng không làm ra được cái gì. Nhưng Adon phải chết, thuộc hạ đã minh bạch. Lan Vương nói xong, chặt đứt liên lạc, lại lần nữa mở mắt, tập trung con mồi chạy trốn phía trước. Adon hội trưởng, xin lỗi, phía xa dìu đỡ Adon đang thoi thóp, nội tâm vô cùng tự trách. Nàng vốn là muốn đến thông báo Adon, không nghĩ là tới trễ một bước, lại không biết tự lượng sức mình mà từ trong tay Lan Vương cứu người, kết quả lại để Adon liều mình bảo hộ nàng. Đao khí Lan Vương bị chặn rồi mà vẫn có thể gây cho nàng vết thương, có thể thấy nếu là không có Adon chặn một chiêu kia, nàng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Không nên nói như vậy, lão hủ đã là kẻ chắc chắn phải chết, không đáng để ngươi lại liều mình cứu giúp. Adon suy yếu nói, ngươi mau mau chạy trốn, đem tin tức truyền đạt cho Arthur bệ hạ, ngoài ra để cho giáo đình toàn diện đề phòng, Lan Vương tiêu diệt ẩn tu hội cũng chỉ là bắt đầu. Lại là hội trưởng ngươi, không nên dài dòng, đi mau. Adon gắng sức đẩy ra một chưởng, không làm thương hại phía xa lại đem phía xa đẩy ra 10 trượng. Mà đúng lúc này, phía sau chợt hiện đao khí to lớn, ùn ùn kéo đến, tử khí khôi giáp bởi vì lúc trước đã tiêu hao hầu như không còn, Adon lúc này đã không có bất luận cái gì bảo vệ, chính diện trúng chiêu. Âm, ma đao hạ xuống, Adon trực tiếp bạo thể, trong nháy mắt hài cốt không còn. Adon hội trưởng. Cả người phía xa giống như khí lực bị rút sạch rồi. Tê liệt tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nàng lần đầu tiên trong đời căm ghét mình vô năng. Có lẽ nàng không đến, Adon hội trưởng còn có thể chống đỡ chốc lát. Nàng có lòng tốt cứu người, nhưng mà hiệu quả ngược lại, hại chết Adon hội trưởng. Chương 524, bí mật kinh thiên của giáo đình bị hù dọa đến mức không thể nhúc nhích sao? Lời nói rơi xuống, mà ảnh hiện ra, Lan Vương Nicolas cầm trong tay chiến đao bạch cốt, toàn thân tản ra ma ý. Từng bước hướng tới phía xa. Lan. Lan Vương. Phía xa như bị dọa điên, lẩm bẩm nói, tiểu cô nương, hiếm thấy lúc ngươi biết ta. Lan Vương thu hồi bạch cốt chiến đao để tay sau lưng, hứng thú nói, chúng ta chơi một trò chơi được không? Trò chơi. Phía xa ngẩn ra, có chút không hiểu, không sai, trò chơi mèo vờn chuột. Lan Vương tà ác nói, ta để ngươi chạy trốn 5 phút. Sau 5 phút ta bắt đầu đuổi theo ngươi. Nếu như ngươi chạy được thì là bản lĩnh của ngươi, ta thả ngươi một lần, nhưng nếu mà ngươi bị ta đuổi theo, gả cho ta, cam tâm tình nguyện làm tiểu phu nhân của ta, như thế nào? Ngươi! Ngươi nằm mơ! Phía xa bị làm nhục, giận không kềm được. Nàng là thánh nữ giáo đình, đại biểu thánh khiết, sao có thể bị một cái tà ma ô nhục? Thật đến loại thời khắc kia, nàng thà rằng chọn cái chết, nghĩ tới đây. Nàng lại dâng lên dũng khí và lực lượng, xoay người chạy như bay. Thời gian 5 phút, có thể liều mạng, vạn nhất bị đuổi kịp, nàng liền tự sát, quả nhiên diễn trò không thích hợp với ta, ta vẫn thích giết người hơn. Nhìn thấy phía xa chạy trốn, Lan Vương thoáng thở dài một hơi. Lập tức, hắn giơ tay ở trên hư không một chiêu. Hưu, một vệt bóng đen chợt hiện, quỳ một gối xuống, thần thái cung kính nói, Vương. Cút, để ngươi đuổi theo nàng. Theo nàng chơi một chút là được, không thể giết nàng, lúc nào phù hợp thì để nàng chạy đi, Lan Vương phân phó. Hiểu rõ. Cúc đáp một tiếng, thân ảnh biến mất, đi theo phía xa. Tiếp theo, liền đến phiên Arthur Kiên, Lan Vương lộ ra nụ cười âm trầm, tung người nhảy một cái, hóa thành lưu quang, bay về phía chân trời xa xôi. Tiêu Trần cũng không có lập tức rời khỏi châu Âu, mà là lựa chọn dừng lại mấy ngày. Đầu tiên, hắn cũng không có việc gì cần vội vàng. Thứ hai, hắn cảm thấy có chút chuyện thú vị, công tử, dường như có một cổ lực lượng tà ác đang mở rộng với tốc độ rất nhanh, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bao phủ các nước Âu Châu. Hồng Viêm cũng rất mẫn cảm, cũng phát giác tình huống biến hóa, quay đầu hỏi Tiêu Trần nói, chúng ta thật không nhúng tay vào sao? Kỳ thực hắn hỏi như vậy chỉ là thuận miệng, tuy nói Tiêu Trần từng nói rõ sẽ không nhúng tay, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, một khi hắc thủ sau màn chạm tới điểm mấu chốt của hắn, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ can dự, không thì, hắn cũng sẽ không đặc biệt dừng lại ở châu Âu mấy ngày. Hồng Viêm, ngươi cho rằng ta nên xuất thủ sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Ta không rõ, nhưng ta tin tưởng nội tâm công tử đã sớm có đáp án, Hồng Viêm khẳng định nói. Tiêu Trần cần gì phải hỏi ý kiến của hắn, hắn muốn làm chuyện gì, căn bản không cần thiết hỏi thăm ý kiến người khác, khi hắn hỏi ra cái vấn đề này thì, tất nhiên nội tâm đã có quyết định. Ngươi cũng rất hiểu ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phương xa, ta còn tưởng rằng người kia cho dù thu được lực lượng cường đại, cũng không có mâu thuẫn cùng ta, nhưng xem phương hướng phát triển của chuyện này, chờ khống chế các nước Âu Châu, sớm muộn cũng sẽ hạ thủ đối với Hoa Hạ, có vài người. Một khi thu được lực lượng cường đại, liền sẽ bị trụy lạc bản tính, ban đầu còn thông minh, nhưng sau đó tầm nhìn sẽ rất hạn hẹp. Ta cũng chính là lo âu một điểm này, Hồng Viêm ngưng trọng nói, người này mưu đồ bố cục 300 năm, hôm nay đạt được lực lượng, tất nhiên điên cuồng. Khi nào cần ra tay thì ra tay, cho dù bây giờ không có uy hiếp đối với chúng ta, dù sao cũng là một cái tai họa ngầm, nên phòng tránh trước. Tiêu Trần thở dài một cái nói, Hồng Viêm biết rõ. Tiêu Trần đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị nhúng tay, ngược lại hỏi, công tử, ngươi biết người nọ là ai sao? Hắc ám giáo hoàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hắc ám giáo hoàng, Hồng Viêm không nghĩ đến Tiêu Trần hời hợt nói ra như thế, thật giống như từ đầu đã biết. Càng không có nghĩ tới, cái hắc thủ sau màn làm mọi người kiêng kỵ kia, dĩ nhiên là hắc ám giáo hoàng. Công tử, không phải là thần bản đệ nhất không có hiện tên ra sao, ngươi là căn cứ vào cái gì đoán được? Hồng Viêm nghi ngờ hỏi, lúc đó phía xa thánh nữ đánh một đòn, xác thực suýt khiến thần bản đệ nhất hiện ra, nhưng hắc bào nhân kịp thời xuất hiện, mạnh mẽ ngăn cản, dẫn đến mọi người cũng không thấy tên người thứ nhất, phá vọng chi nhãn. Tiêu Trần trả lời, phá vọng chi nhãn. Hồng Viêm ngẩn ra, không sai, đây là một loại thần thông nhãn thuật, có thể nhìn thấu mọi thứ, bất luận cái ngụy trang kỹ xảo gì, tại trước mặt phá vọng chi nhãn, đều không xê thể ẩn giấu. Đây, mặc dù biết rõ năng lực Tiêu Trần đáng sợ, Hồng Viêm vẫn không nhìn được mà hít một hơi khí lạnh. Như vậy thì ba vị trí đầu bị thần bản ẩn giấu kia, tại trước mặt Tiêu Trần, đều giống như trang trí. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần là có thể trực tiếp nhìn thấu danh tự phía trên. Thế nhưng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, Hồng Viêm lại trầm ngâm nói, Quang Minh giáo hoàng Daniel mới miễn cưỡng vào thần bản thứ 9, lần này ngay cả thần bản cũng không đi vào. Nếu mà Hắc Ám Giáo Hoàng là thần bản đệ nhất, vậy muốn tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình dễ như trở bàn tay, như thế nào lại thua Quang Minh Giáo Đình ở trong đợt thánh chiến? Nghe nói, Hắc Ám Giáo Hoàng còn trọng thương trọng trận thánh chiến đó, từ đó vẫn không có hiện thế. Thần bản đệ nhất cường đại dường nào, một kiếm đánh bại huyết tộc Ajin, một chiêu miểu sát dị năng giả thời gian Lost. Nếu mà Hắc Ám Giáo Hoàng thật là thần bản đệ nhất, sợ rằng tất cả cao thủ Quang Minh Giáo Đình cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thì đâu đến nỗi thảm bại, thụ thương, không phải liền có lý do mai phục phía sau màn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, huống chi, ngươi thật sự cho rằng Hắc Ám cùng Quang Minh nhất định là đối lập, Hồng Viêm nghe vậy, kinh nghi nói, lẽ nào trong đó còn có mờ ám không cho ai biết? Ngươi biết làm sao có Hắc Ám giáo đình không? Tiêu Trần hỏi, Hồng Viêm suy nghĩ một chút, trả lời, truyền thuyết nói Hắc Ám giáo đình thoát ra từ Phạm Đế Cương giáo đình, là một đám người phản bội, đọa lạc giả. Bọn họ lấy hắc ám làm tín ngưỡng, ngược lại với Phạm Đế Cương giáo đình. Ha ha, đây chỉ là cách nói đối với người ngoài, dùng để mê hoặc thế nhân. Tiêu Trần cười lạnh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắc ám giáo đình thoát ra từ Phạm Đế Cương giáo đình, bọn họ là đồng căn nguyên. Đây. Nội tâm Hồng Viêm run run. Tiêu Trần lời nói này quá kinh thế hải tục, lẽ nào hắc ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình cũng không có tách ra, càng không tồn tại mâu thuẫn. Bọn họ chỉ là đang diễn trò cho thế nhân nhìn, lúc trước hắn vì tìm tung tích huyền hậu, luồn vào Quang Minh giáo đình, kết quả sau khi trốn ra được thì bị người hắc ám giáo đình đuổi giết hắn, hắn khi đó còn buồn bực, làm sao bỗng dưng trêu chọc tới người hắc ám giáo đình. Bây giờ nghĩ lại một hồi, thật chỉ là trùng hợp sao? Có phải quan hệ rất phiền toái hay không? ta ngay từ đầu không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, là bởi vì nhìn thấu một điểm này. Tê Yêu Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời phương xa, hiện tại, sợ là trốn cũng không tránh khỏi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy phương xa có hai đạo thân ảnh lao tới, chớp mắt đã đến trước mặt. Long Đế. Phía xa nhìn thấy Tiêu Trần, giống như là nhìn thấy cứu tinh, rốt cuộc như thả lỏng. Chương 525, chưa trị cánh tay phía xa tuy rằng Tiêu Trần nhấn mạnh qua rất nhiều lần, quan hệ hai người bọn họ là thù địch, nhưng trong lúc không còn hy vọng lại nhìn thấy trước mắt Tiêu Trần, trong lòng phía xa vẫn có một loại may mắn cùng an lòng. Một đường bị truy đuổi, nàng không phải là không có nghĩ tới chạy đến Hoàng Thất Anh đi tìm Ác Tu Kiên tìm kiếm bảo hộ, nhưng lại sợ một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Ác Tu Kiên cùng A Đôn một dạng, đều là mục tiêu của Lan Vương, nếu như nàng chạy đi tìm Ác Tu Kiên, há chẳng phải thành vướng bận, kéo chết Ác Tu Kiên. Lần trước mời Tiêu Trần đi giáo đình tàng thư thất, thì nàng đã tới chỗ Tiêu Trần ở một lần, cho nên trong tiềm thức, nàng đã chạy tới chỗ Tiêu Trần ở. Phía xa thánh nữ, mấy ngày không gặp, làm sao ngươi trở nên chật vật như vậy? Tiêu Trần trêu ghẹo nói ra. Lan Vương đang đuổi ta. Phía xa chạy đến trước mặt Tiêu Trần, thì đã gần như kiệt lực. Lan Vương, Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nam tử khôi ngô cao khoảng 2 mét đằng sau phía xa thân, nhàn nhạt nói, ngươi xác định mặt hàng này sẽ là Lan Vương. Phía xa nghe vậy chuyển thân, nhìn thấy nam tử cũng là hơi ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi là người nào? Nàng một đường từ ẩn tu hội trốn tới đây, ước chừng dùng thời gian nửa ngày, trong lúc gió chỉ là cảm giác phía sau có người đuổi nàng, nàng vẫn chạy, căn bản không có quay đầu qua. Nàng còn tưởng rằng, Lan Vương vẫn đang đuổi nàng, làm sao đổi thành một người khác. Cúc đứng trên không, thần sắc chần chờ, sau đó, hắn như nghĩ tới điều gì, xoay người chạy như bay rời đi, chớp mắt biến mất. Vẫn là ngươi mặt mũi lớn, đối phương nhìn thấy ngươi đã chạy. Phía xa triệt để thanh tĩnh lại nói, hắn đối với ngươi không có sát tâm, chỉ là làm bộ dáng mà thôi, không thì ngươi đã chết sớm. Tiêu Trần lắc đầu nói, phía xa bị thương. Thể lực lại hao tổn nghiêm trọng, mà Cúc nắm giữ thực lực không kém gì phía xa, muốn đuổi kịp phía xa cũng không phải việc khó. Làm bộ dáng, vì sao? Phía xa không hiểu, có lẽ chủ tử của hắn đối với ngươi còn có một tia nhân từ, dù sao ngươi là thánh nữ giáo đình, xem như của hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phía xa nghe vậy trầm mặt, không nói một lời, giống như ngươi đã biết cái gì. Tiêu Trần nhìn đến phía xa hỏi. Ta. Phía xa không biết nên không nên đem sự tình nghe lén được nói ra hay không, không dám nói cho ta, là cảm thấy không có cách nào tín nhiệm ta sao? Tiêu Trần tùy ý hỏi. Dĩ nhiên không phải, phía xa nhanh chóng phủ nhận, sau đó nghiêm túc khẩn cầu nói, Long Đế, hiện tại thế cục nguy cấp, tà ma quấy phá, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt chúng sinh, mời ngươi ra tay, cứu vớt thương sinh là trách nhiệm giáo đình các ngươi mà, có quan hệ gì với ta? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đức cha hắn, phía xa thở dài một cái nói, lực lượng giáo đình hôm nay, không đối kháng được Lan Vương, chớ nói chi là sau lưng Lan Vương còn có một cái hắc thủ cường đại hơn, người có thể chống lại cùng bọn chúng, trừ ngươi ra, ta không nghĩ ra cái thứ hai. Ta ở trong lòng của ngươi có địa vị cao như vậy, Tiêu Trần cười nhạt, suy nghĩ một chút, lại nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Vấn đề gì? Phía xa nghi hoặc. Đệ nhất cường giả thần chi hữu thủ của giáo đình có phải huynh đệ sinh đôi của giáo hoàng Dino? Tiêu Trần nhìn đến phía xa hỏi. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Phía xa hết sức kinh ngạc, thần chi hữu thủ tại giáo đình thuộc về một cái truyền thuyết, được khen là người có thiên phú mạnh nhất giáo đình ngàn năm qua. Đối với bên ngoài mà nói, tên tuổi thần chi hữu thủ cũng là cực cao. Năm đó đối kháng Lan Vương thì hắn là chủ lực, xuất lĩnh Ác Tu Kiên, A Đôn, Daniel và những người khác, nhất cử đánh tan đại quân Lan Nhân, đạt được thắng lợi, nhưng mà bởi vì hắn vĩnh viễn toàn thân ăn mặc hắc bào, rất ít người thấy khuôn mặt thật của hắn, cho nên mọi người không biết một cái bí mật, thần chi hữu thủ cùng giáo hoàng Daniel là huynh đệ sinh đôi, hai người tướng mạo giống nhau như đúc. Phía xa cũng là vô ý kiểm duyệt điển tịch giáo đình và chính miệng Daniel chứng thật mới biết, theo Daniel nói, thần chi hữu thủ tu luyện thành ngu ngốc, ngoại trừ tu luyện. Hắn không để ý tới bất cứ chuyện gì, thậm chí không hợp tình người, đối với huynh đệ của mình đều hết sức lạnh lùng. Quả nhiên, Tiêu Trần rốt cuộc nghĩ thông suốt một ít chuyện. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm cái này, lẽ nào ngươi biết thần chi hữu thủ tiền bối ở chỗ nào? Phía xa có chút khẩn cấp, giáo đình hôm nay gặp kịch biến, nếu mà thần chi hữu thủ tiền bối có thể trở về chủ trì đại cuộc, đó là điều tốt nhất. Hắn bị phong ấn ở địa ngục tầng 16, có người làm thí nghiệm hắc ám ở trên người hắn, sợ rằng chốc lát không ra được. Tiêu Trần trả lời. Cái gì, đây? Phía xa khiếp sợ, giáo đình 18 tầng địa ngục, đó là nơi giam giữ tội phạm cực kỳ hung dữ, mỗi tầng kế tiếp, đại biểu tội ác càng sâu. Địa ngục tầng 16, có thể nói là tội ác cấp bậc hỗn thế ma vương, làm sao thần chi hữu thủ lại làm ra được tội ác đó, làm sao có thể bị giam trong đó. Hơn nữa, lại có người có thể làm thí nghiệm ở trên người hắn. Địa ngục tầng 16, chỗ đó không phải người nào cũng có thể đi tới, ta nghĩ ngươi sẽ đoán được là ai làm phải không? Tiêu Trần đạm thanh nói. Thánh! Đức cha, vì sao hắn phải làm như vậy? Trong tim phía xa đau thắt, trong vòng một ngày, nàng liên tục hai lần phát hiện những hành vi thoái hóa biến chất của ngươi nàng tôn kính nhất, cũng không thể hoàn toàn trách hắn, hắn tối đa chỉ là gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi. Không tính là tội ác tày trời, mệnh lệnh người phía sau màn kia, hắn không thể không từ, ngươi biết người nọ là ai? Phía xa vội vàng hỏi. Biết rõ hắn thân phận mặt ngoài của, về phần một cái thân phận khác, vẫn chỉ là suy đoán của ta, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Tiêu Trần vừa nói, lại nhìn phía xa một chút, hỏi, hai tay của ngươi không có vấn đề gì sao? Phía xa nghe vậy, kéo hai ống tay áo lên, lộ ra hai cánh tay khô quắc hoàn toàn không tương xứng, tự giễu nói. Dùng y phục che lấp, ngược lại không nhìn ra cái gì khác thường, có thể để ta làm một cái thí nghiệm hay không? Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Thí nghiệm? Phía xa hơi ngẩn ra, không đợi nàng phản ứng cùng trả lời, Tiêu Trần đã giơ tay lên, lòng bàn tay hàm chứa một đạo hào quang màu vàng ống, bao phủ tại bên trên cánh tay nàng, chậm rãi lướt qua, thoáng chốc, trong lúc phía xa còn không tưởng tượng nổi, cánh tay khô quắc già yếu của nàng đang dần dần hồi phục. Chớp mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, khôi phục được bộ dáng bình thường. Đây, phía xa mà không kinh ngạc mừng rỡ thì chính là giả. Mặc dù có thể dùng tay áo để che đi, nhưng tâm lý vẫn không thể thoải mái, giống như là có một khối phiền phức. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến một ngày hai tay mình còn có thể có khôi phục như ban đầu. Nhưng mà vui mừng qua đi, thay vào đó là càng nhiều kinh ngạc. Vì sao ngươi có thể trị hết, băng ngưng không phải nói. Bị thời gian quy tắc gây thương tích, trừ phi đảo ngược thời gian, nếu không không cách nào chữa trị sao? Băng ngưng lúc ấy khẳng định, không giống như là ăn nói lung tung, mà Tiêu Trần lúc ấy cũng nói hắn không có cách nào chữa trị. Tiêu Trần nhìn phía xa một cái, nhàn nhạt nói, lúc ấy là ta không muốn để ý đến ngươi, về phần băng ngưng, ngươi cho rằng hiểu biết của nàng cao bao nhiêu. Thần chi hữu thủ cánh tay phải của thần, chương 526, tên phản đồ thứ ba quả nhiên. Thời điểm ngươi tại thần bản không có đem hết toàn lực, không thì tuyệt sẽ không chỉ có hạng ba. Trong tâm phía xa hết sức cao hứng, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần chữa khỏi cánh tay nàng, càng bởi vì thực lực Tiêu Trần sâu không thấy đấy. Có Tiêu Trần ở đây, đối kháng Lan Vương ắt có niềm tin rồi, ta nếu biết thần bản hút công lực người đánh vào nó, làm sao lại có thể đần độn mà để cho hắn hút. Tiêu Trần lắc đầu nói, chỉ là những người còn lại đều bị cái bài danh không chút ý nghĩa nào hấp dẫn, qua nhiều năm như vậy. Lại chỉ có một mình Huyền Hậu hoài nghi thần bản có vấn đề. Huyền Hậu, phía xa nghi hỏi nói, nàng cũng biết bí mật thần bản. Nàng hẳn là chỉ hoài nghi, không phải chắc chắn, cho nên mới xông vào tàng thư thất của giáo đình các ngươi tìm các ghi chép liên quan đến thần bản, thì ra là như vậy. Trước tiên giúp ngươi chữa khỏi cánh tay còn lại. Nếu Tiêu Trần quyết định giúp phía xa chữa trị, đương nhiên làm người tốt tới cùng, kỳ thực có cần chữa trị hay không? Toàn bộ dựa vào tâm tình của hắn, dù sao cũng không phải việc khó khăn, chỉ cần có phương pháp chính xác, so với bệnh tật phổ thông lại càng dễ chữa trị hơn. Cảm ơn, trong tâm phía xa cảm kích, nhưng ngoại trừ nói một tiếng cảm ơn ra, nàng nhất thời cũng không biết làm như thế nào để hồi báo, cảm nhận được cánh tay còn lại đang dần khôi phục, nội tâm phía xa càng là kích động, không nhịn được hỏi, ngươi dùng năng lực gì, vì sao thần kỳ như vậy? Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản. Tiêu Trần một bên chữa trị, vừa nói, lý do hai tay ngươi vô pháp khôi phục, là bởi vì tuyệt kỹ của Lopes để lại quy tắc thời gian ở trên tay ngươi, nhưng quy tắc này là đảo ngược, cho nên chỉ cần một đạo quy tắc nghịch hướng, liền có thể nghịch chuyển biến hóa phát sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Phía xa nghe xong hồi lâu, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng yếu ớt nói, ngươi xác định cái này rất đơn giản. Đương nhiên, kỳ thực thời gian dị năng của Lopes không có các khoa trương như ngươi tưởng tượng. Chỉ là một chút gia lông của pháp tắc thời gian, cơ bản nhìn một lần là có thể biết, tuyệt không phải Tiêu Trần đang khoác lác, xác thực thời gian dị năng của Lốt chẳng có gì ghê gớm, mà quan trọng nhất là, Tiêu Trần nắm giữ Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Chức năng lớn nhất của Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết không phải là cái lực lượng hủy thiên diệt địa gì, mà là diễn hóa mô phỏng. Bất kỳ chiêu thức có điều kiện hà khắc gì, đều có thể dùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết biến hóa ra biến thành tuyệt kỹ của mình, thậm chí uy lực càng hơn nguyên bản. Nhìn một lần, phía xa nhìn Tiêu Trần như là nhìn thấy quái vậy. Chờ đã, trên người của ngươi còn có thương thế khác. Thần sắc Tiêu Trần bỗng nhiên cứng lại, sau khi chữa khỏi cánh tay phía xa lại dùng nội lực hút một cái. Thoáng chốc, mấy đạo đao khí màu đen trong cơ thể phía xa bay ra, bị Tiêu Trần hút trong lòng bàn tay. Kỳ thực lúc trước phía xa cũng cảm thấy trong ngươi rất khó chịu, chỉ có điều nạn cho rằng đây là chuyện nhỏ, không có nói ra. Trước mắt, Tiêu Trần đem mấy đạo đao khí màu đen hút ra, cảm giác khó chịu lập tức tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là vô tận sảng khoái. Là đao khí của Lan Vương, phía xa nhìn đến đao khí màu đen ở lòng bàn tay Tiêu Trần nói. Nhưng rất nhanh, nàng lại đổi giọng nói. Chính xác mà nói, chỉ là dư kình đao khí. Lúc đó Adon dùng thuẫn chặn một đao của Lan Vương, nhưng dư kình đao khí vẫn tản ra, vẫn đem nàng cùng Adon quét bay. Những dư kình đao khí màu đen này tiến vào trong cơ thể nàng, tạo thành cảm giác thân thể khó chịu. Thực lực Lan Vương này đã có 102 thiên hạ, hiện tại lại không biết từ nơi nào đã nhận được một thanh chiến đao bạch cốt, như hổ mọc cánh. Hắn đã là thần ma khó chặn, ta phỏng chừng ngay cả băng ngưng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phía xa hít một hơi lạnh, vừa bi thương nói, Adon hội trưởng đã chết ở dưới đao của hắn rồi, chiến đao bạch cốt. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu chặt mày. Làm sao? Phía xa hỏi. Không có gì, ta đột nhiên có chút hứng thú đối với cái Lan Vương này. Tiêu Trần cười lạnh nói, đao khí quen thuộc, lại là chiến đao do bạch cốt đúc mà thành, hắn làm sao có thể còn không đoán được, chiến đao bạch cốt không có tên, hoặc gọi luôn là chiến đao bạch cốt. Chính là hắn tìm được trong lúc du hành vũ trụ, đẳng cấp của chiến đao bạch cốt đối với hắn cũng không là gì, nhưng trên địa cầu, hay tu chân giới mà nói, là tuyệt đối thần khí. Bên trong bảo vật hắn tặng cho Ngọc Tiêu Môn, đẳng cấp chiến đao bạch cốt xếp hạng thứ ba, gần với huyền hoàng tiên khí và một kiện cổ bảo chiến giáp, cho nên ấn tượng của hắn rất sâu sắc. Ba tên phản đồ Ngọc Tiêu Môn đã chết hai cái, bạch cốt chiến đao trọng xuất hiện ở Lan Vương trong tay, có nghĩa là Lan Vương nhận thức tên phản đồ kia. Hắn hiện tại ở đâu? Tiêu Trần hỏi, ta nghĩ, hắn đi công kích hoàng thất nước Anh rồi, mục đích của hắn là hủy diệt Ác Tu Kiên và kỵ sĩ bàn tròn. Hoàng thất nước Anh địa vị tương đương với thiên hoàng Đông Doanh, chỉ là một loại biểu tượng tinh thần của dân chúng, trên thực tế không có thực quyền. Nhưng mà cho dù như thế, hoàng thất nước Anh cũng là thần thánh không thể xâm phạm, có rất ít người dám khiêu khích uy nghiêm hoàng thất, nhưng mà hôm nay... Cung điện hoàng thất nước Anh là Buckingham lại gặp phải một đám lang nhân xâm phạm, một tràn hỗn chiến cùng sát phạt diễn ra ở chỗ này ứng phó tập kích không kịp, lực lượng chênh lệch lớn, dẫn đến thủ vệ cung điện Buckingham trong thời gian thật ngắn thương vong thảm trọng, xác phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Annie công chúa, nhanh chóng rút lui, hoàng cung sắp phải thất thủ. Một đám thủ vệ bảo hộ xung quanh Annie, ngăn cản lang nhân hung tàn công kích. Không, ta không đi. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu? Annie mắt thấy từng người bên cạnh bị giết, nóng nảy muôn phần, bệ hạ cùng hoàng hậu đã không thấy tăm hơi, khả năng đã. Công chúa, rút lui trước mới là thượng sách, mỗi cái thủ vệ đều có trách nhiệm tương ứng, đám bọn họ có chức trách là bảo hộ công chúa, trong lúc nguy cấp này, công chúa mới là đối tượng đầu tiên bọn họ phải bảo vệ, về phần hoàng đế cùng hoàng hậu, tự có thủ vệ khác lo lắng. Không được, ta phải đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Các ngươi không nên cản ta. Annie căn bản không nghe khuyên bảo, muốn lao ra khỏi vòng vây, chặt chặt, đám cẩu nô tài các ngươi, không nghe thấy công chúa bảo sao. Chợt nghe một tiếng cười lạnh, đao khí màu đen cuốn tới. Suy suy suy suy. Trong nháy mắt, tám tên hộ vệ ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ, Annie nhìn đến tám cái đầu bay lên, lập tức liền bị sợ choáng váng, ánh mắt đờ đẫn, một câu nói đều không nói được. Nô tài không nghe lời thì giữ làm gì, công chúa, ta thay ngươi thu thập bọn họ, ngươi phải cảm tạ ta như thế nào, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, trong tay cầm chiến đao bạch cốt, từng bước một bước lên cung điện, từng bước một hướng về Annie, xung quanh, toàn bộ đám lang nhân dựng chém giết lại, rối rít hướng phía lang vương quỳ xuống, thần thái cung kính mà hô to. Vương! Vương! Vương! Lang vương khoát tay một cái, tỏ ý đám lang nhân an tĩnh. ánh mắt rơi vào trên thân Annie, lộ ra một nụ cười dâm uế nói, công chúa đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi nên báo đáp ta thế nào? Chương 527, cường giả đối cường giả. Lan Vương lúc còn sống chính là ma vương, tại thời đại công thành chiếm đất kia, cướp đốt giết hiếp, càng yêu thích mỹ nữ, hắn càng thấy nữ nhân xinh đẹp thì càng điên cuồng. Tính toán thời gian, hắn đã sắp xỉ 300 năm không có gần qua nữ sắc rồi, không nghĩ đến thì còn tốt, một khi cái ý niệm này hiện lên, toàn thân giống như là kiến, tâm lý khó nhịn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với hắn mà nói, phía xa thánh nữ chính là nữ nhân 10 phần hoàn mỹ, ngày hôm qua vốn là đùa, không nghĩ đến đã dâng lên tà niệm của hắn. Đáng tiếc chủ nhân có phân phó, không thể động phía xa, đành phải thôi, bỏ qua một cái phía xa, lại tới một cái công chúa hoàng thất. Tuy nói vô luận dung mạo hay là khí chất thì Annie so với phía xa đều phải kém hơn mấy phần, nhưng mà tính vào một cái mỹ nữ xinh đẹp, khiến Lan Vương hết sức hài lòng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì, không nên tới đây. Annie thấy trên mặt Lan Vương mang nụ cười không có hảo ý, nội tâm lại bàng hoàng. Mình phải làm gì bây giờ, công chúa đại nhân, ngươi tốt nhất nên thuận theo, ta là người tính khí không tốt lắm, vạn nhất làm ngươi bị thương, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lan Vương vừa nói, đã đứng cạnh Annie, đánh giá nàng ở khoảng cách gần. Mà Annie, càng là cảm giác buồn nôn, ngươi không nên sằng bậy, không thì Adon Gia Gia cùng lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ đều là cường giả thần bản. Annie cố gắng dọa lui Lan Vương, nhưng lời nói này, đối với Lan Vương mà nói, không thể nghi ngờ là có chút khôi hài. Công chúa đại nhân, thật xin lỗi nói cho ngươi biết, Adon Ordington đã bị ta chém, về phần Atukin. Hắn dám hiện thân sao? Cái gì, Adon Gia Gia? Lan Vương vừa nói, khiến thần sắc Annie trắng bệch, nội tâm bi thương. Adon Gia Gia đã chết. Điều này sao có thể? Lan Vương, ta muốn ngươi đền mạng. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo sát ý kéo tới, một đạo nhân ảnh đột phá đám lang nhân đang phòng vệ, cự kiếm không ai sánh bằng đánh về phía lưng Lan Vương. Nhưng Lan Vương sớm có phòng bị, trong tay chiến đao bạch cốt trong nháy mắt hóa ra. Xoay người đánh lại một đòn, khoảnh khắc nháy mắt, cự kiếm cùng chiến đao giao kích, thánh khí cùng thần khí va chạm, cường giả cùng cường giả quyết đấu, không thô bạo như trong tưởng tượng, nhưng toàn thân hai người hiện ra lực từ trường khủng bố, hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Rất hiển nhiên, hai người dặn có đạt tới thăng bằng ngắn ngủi, bệ hạ, chúng ta đến giúp ngươi. Phía ngoài cung điện, 10 đại cao thủ cùng nhau tràn vào, thần uy hiển hách, kỵ sĩ bàn tròn tổng cộng có thập nhị cao thủ. Được xưng thập nhị kỵ sĩ bàn tròn, tương tự cùng thập nhị thánh kỵ sĩ giáo đình, nhưng so với thập nhị thánh kỵ sĩ thì cường đại hơn nhiều. Tại thần bản chi chiến ở núi Anten, thì hai người Phêu Tân, dắt mất mạng dưới tuyệt vọng chi quan của Lốt, hôm nay còn sót lại 10 người này. Các ngươi bảo hộ Annie rời đi, ta cùng Lan Vương chiến đấu, không phải các ngươi có thể nhúng tay. Atukin ngăn cản 10 kỵ sĩ. 10 kỵ sĩ đối với Atukin là tận tâm tuyệt đối, đối với hắn càng là phục tùng tuyệt đối. Cho nên bọn họ thay đổi phương hướng, bay thẳng đến bên cạnh Annie, đem nàng dẫn ra khỏi hoàng cung. Lan Vương, vì Adon đền mạng đi. Không có nỗi lo nữa, Atukin nộ ý hừng hực, thánh kiếm dâng lên thần mang ngút trời. Lan Vương hơi cảm giác áp lực, nhưng rất nhanh lại cười lạnh một tiếng, chiến đao bạch cốt trong tay như bổ sung thần ma lực, khí thế không thể đỡ. Atukin, ta vốn là nhớ ngươi đều giống như một con rùa đen rút đầu, ta muốn giải quyết ngươi còn cần một phen công phu. Nhưng ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại quân Lan Nhân muốn đánh chiếm Buckingham cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lan Vương là vì muốn dụ Atukin ra, cố ý để cho thủ hạ chậm rãi hành động. Dường như, hiệu quả không tệ, Atukin quả thật đần độn mà chạy đến. Chú ý, một chiêu này sẽ để ngươi chấn động. Lời nói vừa ra, lực lượng Lan Vương trong nháy mắt đề thăng, cân bằng giữa hai bên bị đánh vỡ, năng lượng màu đen nứt ra. Lực lượng áp súc khổng lồ dẫn đến trời cao cũng biến sắc, hư không cũng thay đổi, giống như bị chém rách ra một tầng mây, toàn bộ Buckingham bị sụp đổ trong nháy mắt, trở thành phế tích. Chỉ chốc lát sau, bụi trần lắng xuống, có thể so với vụ nổ hạt nhân còn lớn hơn, khiến phạm vi trong vòng mấy dặm, ngoại trừ Lan Vương cùng Atukin, không còn người nào còn sống. Nguy hiểm thật! 10 kỵ sĩ bàn tròn mang theo Annie, rời khỏi danh giới vụ nổ, thở phào nhẹ nhõm. Tại lúc này, bọn họ mới thật sự ý thức được chênh lệch giữa mình và cường giả thần bản, nếu không phải Atukin nhắc nhở, bọn họ cho dù chỉ ở chung quanh, đều sẽ bị dư âm oanh sát đến cặn bã. ta chưa từng thấy qua chiến đấu đáng sợ như vậy, ngay cả năm đó, các cao thủ áp chế Lan Vương cũng không khủng bố như trận chiến này. Mấy trăm năm trước, mặc dù quy mô áp chế Lan Vương so với lần này thì lớn hơn, nhưng đã nhiều năm như vậy, thực lực Lan Vương cùng Atukin đều tăng lên rất nhiều, không thể so sánh nổi. Các ngươi nói, bệ hạ có thể thắng sao? Phải thắng, nhất định phải thắng. Trên phế tích, hai người còn sống đáng đứng đối diện với nhau. Lan Vương cầm trong tay chiến đao bạch cốt, tà khí lâm thiên, mà uy cuồn cuộn. Atukin nắm thánh kiếm, cũng là uy vũ bất khuất, nhưng rõ ràng có chút cố hết sức, thở hổn hển. Atukin, nghĩ không ra, ngươi thật vì một cái tiểu bối không biết cách bao nhiêu đời, cam nguyện chịu chết. Ngữ khí Lan Vương chăm chọc nói, trừ A-Din ra, thì cũng nằm trong những người có tuổi đời và bối phận cao nhất, nhưng mà tại lúc mới đầu, Atukin chỉ là thần lực trời sinh. Hơn nữa khí thành lập hoàng quyền phải lo mọi việc, không có chính thức đạp vào tu hành. Đến lúc lớn tuổi, thì Atukin thối nhượng ngôi vị, bắt đầu con đường tu hành, tiềm lực lúc đó đã giảm đi nhiều rồi. Cũng may thánh kiếm có chứa bí mật khủng bố, giúp hắn một đường đột phá, vãn hồi xu thế suy sụp, đạt đến thành tựu hôm nay. Ngươi là loại súc sinh mất hết lương tâm, làm sao hiểu được tình cảm nhân loại? Atukin trơ trẽn nói, vừa rồi chỉ cần ngươi nguyện ý. Hoàn toàn có thể để cho đám thủ hạ của ngươi sống sót, kết quả ngươi vừa vung tay lên để bọn hắn tan thành mây khói, bởi vì không có rời đi sớm như 10 kỵ sĩ, thủ hạ Lan Vương đã nổ tung toàn bộ, không một tên nào có thể sống sót. Nhưng Lan Vương xem thường, ngược lại có chút khinh miệt nói, loại phế vật trình độ đó, chỉ cần ta nguyện ý, có thể sáng tạo ra vô hạn, cũng xứng để ta lãng phí nước bọt đi nhắc nhở bọn họ sao? Cho nên nói, ngươi đã phai mờ nhân tính rồi, không có tư cách sống trên đời. Hôm nay bản vương liền phải thay trời hành đạo, Atukin quơ múa thánh kiếm, muốn cùng Lan Vương tiến hành quyết chiến cuối cùng. Lan Vương thấy vậy, cười lạnh nói, Atukin, ngươi có phải hay không đối với thực lực của ta có cái hiểu lầm gì, dựa vào ngươi, cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta. Không phải dựa vào ta, mà là dựa vào thánh kiếm trong tay của ta, Atukin giơ lên cao thánh kiếm, giống như đang mở ra tín ngưỡng của mình. Ngu xuẩn, Lan Vương khinh thường nói. Cũng được, đã trì hoãn rất nhiều thời gian, là thời điểm để ngươi nhận rõ chênh lệch giữa chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, Lan Vương giơ cao chiến đao bạch cốt, toàn thân huyết khí nghịch lưu, khí thế hoàn toàn khác biệt tỏa ra. Huyết Lan thức tỉnh, chương 528, không thể chiến thắng Lan Vương. Từ khi tiêu diệt ẩn tu hội, đối chiến A Đồn đến nay, Lan Vương liền không có chân chính dùng qua toàn lực, bởi vì rất lâu không động võ, hắn muốn hơi hoạt động một chút, tìm về cảm giác chiến đấu. Mà một khắc này, hắn giác tỉnh Lan huyết trong cơ thể, mới thật sự là bắt đầu hiện ra thực lực, chỉ bằng vào khí thế cùng uy áp, đã làm Atukin cầm trong tay thánh kiếm có chút không chịu nổi, thối lui mấy bước theo bản năng, giống như thừa nhận áp lực cực lớn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ánh mắt Atukin sợ hãi, nội tâm sợ hãi. Hắn có nghĩ qua Lan Vương chưa lấy ra thực lực chân chính, nhưng chưa từng nghĩ từ đến chênh lệch nhiều như vậy, quả thực như hai người khác nhau. Ngoài ý muốn sao? Khí thế Lan Vương bừng bừng, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, không khỏi hiện ra mạnh mẽ và tự tin. Sở dĩ ta là Lan Vương, chính là vì trong cơ thể nắm giữ huyết mạch Thiên Lan chí cao thuần khiết, toàn bộ Lan nhân đều cam tâm tình nguyện vì ta chịu chết, hy sinh trong miệng ngươi, với ta ta mà nói, căn bản hạt cát trong sa mạc. Lan Vương cười lạnh nói, về phần giác tỉnh lực lượng huyết Lan, ngươi nên cảm thụ một chút đi. Tiếng cười lạnh vừa dứt. Hưu, cả người Lan Vương biến thành một vệt ánh sáng, xẹt qua ở trên hư không, bên trong một phần ngàn giây, một đao chém về phía Atukin. Thật nhanh, Atukin căn bản không kịp phản ứng, chỉ có vùng kiếm lên đỡ theo bản năng. Nhưng mà, lực lượng chênh lệch cách xa. Bành, Atukin bị lực đạo khủng bố đánh bay ra ngoài, khôi giáp trên thân rạn nứt, lục phủ ngũ tạng cũng chấn động. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Có nghĩa là Atukin đã trải qua nội thương nghiêm trọng, lão tổ tông. Bệ hạ. Xem cuộc chiến là Ani cùng 10 kỵ sĩ tất cả đều lo âu không thôi, không để ý tính mạng mà vọt tới trước. Không nên tới, hắn không phải các ngươi có thể đối phó. Atukin vung tay lên, một nguồn lá chắn năng lượng ngăn trở 11 người, không để bọn hắn tiến đến. Chặt chặt, Atukin, ngươi cho rằng làm như vậy có ý nghĩa sao? Lan Vương lạnh lùng cười một tiếng. Bỗng nhiên, thân ảnh hắn chợt lóe từ biến mất tại chỗ. Atukin kịp phản ứng, vội vã hô to, chạy mau, nhưng, thực lực chênh lệch bày ở nơi đó, khoảng cách ngắn như vậy, Lang Vương làm sao có thể để bọn hắn lại chạy trốn. Trong phút chốc, 10 kỵ sĩ bàn tròn chỉ cảm thấy hoa mắt, đao khí màu đen như lưỡi hái tử thần, đã tới người. Phốc phốc phốc phốc, 10 người không có chút lực đối kháng nào, bị đao khí màu đen quét bay ra ngoài, huyết nhục văng ra, tràn diện đẫm máu vô cùng. Nhưng mà dù sao 10 người cũng có thực lực nhất định, Lang Vương lại thủ hạ lưu tình, cho nên bọn họ ngược lại không có chết, chỉ là nằm trên đất, mất đi năng lực hành động. Đây chính là thập nhị kỵ sĩ bàn tròn nổi tiếng lâu đời. Quá yếu. Lang Vương khịt mũi coi thường. Hắn cố ý không giết 10 kỵ sĩ, chính là vì tùy ý dẫm đạp lên kiêu ngạo cùng tôn nghiêm kỵ sĩ bàn tròn. Lang Vương, ngươi khinh người quá đáng. A Tu Kiên dưới sự tức giận, thánh kiếm cộng minh, lực lượng hai người đột phá cực hạn, thiên địa cũng bị chấn động, hiện ra dị tượng. Giết, A Tu Kiên quơ múa thánh kiếm, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ có lực lượng tối cường. Lại còn có loại lực lượng này, có ý tứ. Lang Vương sôi sục lan huyết, hứng thú dâng cao, chiến đao bạch cốt cũng bị thánh kiếm kích thích, ông ông chiến minh, giống như đang khát vọng quyết đấu. Đến đây đi, Lang Vương gào một tiếng, tà tính liều lĩnh, chiến đao bạch cốt vung lên, đao khí hoành tuyệt 10 trượng. Trong phút chốc, hai người sơ giao phong, tia lửa văng khắp nơi, cần sức ngang tài. A Tu Kiên, ngươi thật làm ta ngoài ý muốn, lại đến. Gặp phải kình địch, Lang Vương so sánh với A Tu Kiên còn muốn hưng phấn hơn gấp trăm lần, đao thế càng thêm hung mãnh. A Tu Kiên thì trái lại, thần sắc trầm lãnh, cùng thánh kiếm hòa làm một thể, hiện ra lực lượng cực hạn siêu việt bản thân. Ken ken ken. Bành bành bành. Rầm rầm rầm, cường giả tuyệt thế giao chiến, khiến cho phong vân chuyển màu, thời không huyễn biến, mặt đất bị đánh sập, hư không bị đánh sụp đổ, tình hình chiến đấu trước đây chưa từng thấy kịch liệt. 10 kỵ sĩ và Annie nhìn đến từ dưới đất đánh lên bầu trời hai người, nội tâm chấn động. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một trận chiến đấu? Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã mấy trăm chiêu, vẫn là không có phân ra thắng bại. Bất quá, A Tu Kiên cùng thánh kiếm cộng minh, thể hiện ra lực lương siêu việt cực hạn, dần dần đã cảm giác đến mệt nhọc, từng bước hiện ra xu thế suy sụp. Mà Lang Vương kiêu căng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng đáng sợ. Ha ha! Tiếp tục để cho ta hưởng thụ, đến A, Lang Vương hưng phấn gần như điên cuồng, từng đao chém xuống, hoàn toàn đem A Tu Kiên áp chế xuống. Suy! Rốt cuộc, phòng thủ A Tu Kiên xuất hiện sơ suất, bị đao khí Lang Vương gây thương tích, chỉ một lỗ hổng, đã dẫn đến thất bại không thể vãn hồi. Ở dưới lực lượng vô cùng vô tận của Lang Vương, cho dù A Tu Kiên đột phá cực hạn, cuối cùng không địch lại. Suy suy suy! Trong nháy mắt, A Tu Kiên dính mười mấy đao trên thân, uy vũ như hắn, lúc này cũng bị chèn ép quỳ sụp xuống đất. Lão Tổ Tông. Bệ hạ. 10 kỵ sĩ và Annie và Bi Thương thống khóc, nội tâm hiện ra tuyệt vọng. Lang Vương quá mạnh mẽ, căn bản không thể chiến thắng. Đã không chịu được sao? Lang Vương thoáng tỉnh táo mấy phần, cười nói, A Tu Kiên, ngươi bởi vì nhất thời phẫn nộ mà đột phá cực hạn, xác thực rất giỏi. Nhưng giữa ngươi và ta có chênh lệch như trời và vực thẳm, mặc cho ngươi đột phá làm sao, cũng khó mà đền bù. Ta. Bại. Cho dù không cam lòng, nhưng A Tu Kiên không thể không đối mặt thực tế, hắn bị bại triệt để, không có khả năng chống cự chút nào, tìm không đến bất kỳ cớ gì. Lực lượng Lang Vương giống như là không có điểm cuối cùng, chỉ cần chân chính cùng hắn chiến đấu qua, liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu chiến bại... Vậy ngươi đã chuẩn bị giác ngộ của chiến bại chưa? Lang Vương lạnh lùng cười, chậm rãi nâng chiến đao bạch cốt. Không nên thương tổn lão tổ tông. Annie nóng nảy hô to, Lang Vương nghe vậy, thật đúng là dừng tay lại, chuyển thân nhìn về Annie nói, được, công chúa đại nhân, ta nghe ngươi, không làm thương hại hắn. Nói xong, hắn nhấc chân lên, hướng đi tới Annie, mang theo nụ cười dâm quế. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Annie co rút lại thân thể, hoảng sợ không thôi, công chúa đại nhân, chúng ta đến làm một ít sự tình vui vẻ, làm trước mặt lão tổ tông ngươi, tình cảnh kia khẳng định rất kích thích. Lang Vương liếm môi một cái nói. Dừng tay, Lang Vương, ngươi giàu gì cũng là một đời cường giả, làm sao có thể vô sĩ như thế? A Tu Kiên suýt chút nữa bị tức đến ngất đi, sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng mục đích Lang Vương, hiển lại chính là muốn hung hãn mà làm nhục hắn. Hắn tức giận cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lang Vương làm chuyện cầm thú mà không có biện pháp chút nào. Tên ma quỷ này, tán tận lương tâm, sớm muộn sẽ có người thu thập ngươi. Một tên kỵ sĩ tức giận không kềm được. Kẻ yếu, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ để tự mình an ủi mình. Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không đem hy vọng ký thác cho người khác, mà là nắm ở trong tay mình. Lan Vương khinh miệt nói, huống chi, người có thể thu thập ta, căn bản không tồn tại. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý bất luận người nào chửi rủa, từng bước hướng đi Annie. Hắn muốn đám người này nhìn, nằm rạp trên mặt đất, phẫn nộ lại không thể làm gì, để bọn hắn biết được mình nhỏ bé cùng mềm yếu như thế nào. Nhưng ngay tại lúc hắn cách Annie còn có một trượng, thì bầu trời chợt hiện dị tượng, tiếng sấm lập lòe, một đạo thân ảnh tuyệt trần có một không hai mà đến, bước chân rơi xuống trong sát na, mặt đất khó có thể chịu đựng mà nứt toát. Bành! Mạnh như Lan Vương, cũng là bị khí tức một tia tiết lộ quét bay, mạnh mẽ lùi bảy tám trượng sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người nào? Lan Vương chất vấn theo bản năng, nội tâm hiện ra một tia kinh hãi. Thiếu niên đứng ở trước người Annie, bạch y tuyệt thế, trên mặt lộ ra kiên nghị cùng bình tĩnh không phù hợp cùng tuổi tác. Đối mặt với Lan Vương, thiếu niên càng là thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, Lan Vương, chơi đã chưa? Chương 529, còn có trình độ này sao? Long đế. Atukin, Annie gần như đồng thời bật thốt lên, tuyệt vọng trong tâm lại lần nữa hiện ra một tia hy vọng. Mặc dù một tia hy vọng này rất mong manh, cũng khiến người mong đợi cùng hướng tới. Có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích thì sao? Nguyên lai là ngươi, Lan Vương nghe vậy, cũng là kịp phản ứng, khôi phục tư thái cuồng ngạo, nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần khám phá ra bí mật thần bản, hắn vốn là muốn nhất chiến cùng Tiêu Trần, dâng lên thủ cấp Tiêu Trần cho chủ nhân, chỉ là chủ nhân không cho phép, trước tiên phải mạt sát ẩn tu hội cùng kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, ngược lại tiết kiệm một phen công phu của hắn, càng thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Thật sự nói đến, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tuy rằng đã sớm nghe Long Đế tuổi trẻ, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn làm ta kinh ngạc. Lan Vương cười nhìn về phía Tiêu Trần, chỉ là trong nụ cười, lộ ra chút lãnh ý. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói nhiều như vậy làm cái gì, đường đường là Lan Vương, không giống như là sẽ tân bốc nịnh nọt người khác. Ta dĩ nhiên không phải đang tân bốc nịnh nọt ngươi, ta chỉ là cho rằng ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Lan Vương nói, theo ta được biết, giao tình ngươi cùng Adon, Atukin cũng không sâu, việc gì phải vì bọn họ đi tìm cái chết. Ngươi là muốn nói ta tuổi trẻ cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, Tiêu Trần hỏi. Ha ha, ta không có nói như vậy, nhưng có thể hiểu như vậy. Lan Vương cười nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Adon chết không liên quan với ta. Ta đến chỉ là vì một số vật gì đó trong tay ngươi, Tiêu Trần chỉ chiến đao bạch cốt trong tay Lan Vương nói. Hả? Lan Vương nhướng mày một cái, lạnh hỏi nói, ngươi muốn vũ khí của ta. Vũ khí của ngươi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cảm giác mình xứng với thanh chiến đao này sao? Hỗn trướng, nếu ta không xứng với cây đao này, thiên hạ còn có ai có thể xứng với nó, Lan Vương tức giận nói. Mặc dù mới đạt được chiến đao bạch cốt không lâu, nhưng hắn đã mười phần nhuần nhuyễn, so với lan đao lúc trước còn muốn thoải mái hơi, giống như nối liền cùng huyết mạch. Nói như vậy ngươi là không muốn giao ra? Tiêu Trần hỏi. Muốn ta giao ra cũng được, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giết ta, lấy đi chiến đao từ trên thi thể ta. Lan Vương hừ nói, ngươi liền muốn chết như vậy. Đương nhiên, ta nghĩ như vậy, đáng tiếc, không người nào có thể giết chết ta. Lan Vương dương chiến đao bạch cốt lên, chiêu thức nổi lên, hướng về phía Tiêu Trần cười to nói, nhưng ta muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Long đế, cẩn thận, lực lượng hắn không phải chuyện đùa, Atukin vội vã nhắc nhở, hắn sợ Tiêu Trần trẻ tuổi nóng tính, quá mức tự phụ, đánh giá sai thực lực Lan Vương. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, cẩn thận hữu dụng sao? Lan Vương khinh thường cười lạnh, đao khí bao phủ, đảo loạn thiên địa huyền hoàng. Đao tiếu uyên minh, trong nháy mắt, đao khí bành trướng thô to vài chục trượng, kéo dài thẳng tắp thiên địa, mang theo tử khí đến từ địa ngục u minh, bổ về phía Tiêu Trần. Không ổn. Nội tâm Atukin kinh hãi, lực lượng một chiêu này của Lan Vương, so với lực lượng đối phó với hắn trước kia thì mạnh hơn. Có thể thấy, Lan Vương đối mặt Tiêu Trần cùng đối mặt hắn không giống nhau, đối với hắn, Lan Vương hoàn toàn giống như đang chơi, ý định làm nhục. Còn đối với Tiêu Trần, hắn ngay từ đầu chính là tâm tính tất giết, chiêu thứ nhất xuất thủ liền muốn đem Tiêu Trần giết chết, Long đế, dâng lên thủ cấp của ngươi đi. Lang Vương hưng phấn hô to, đao khí màu đen thật lớn đã rơi xuống, liền phải đem Tiêu Trần chém chết, nhưng mà, có một số việc thường đều không giống như trong tưởng tượng. Keng. Tại lúc đao khí màu đen cách Tiêu Trần còn 30 cm, bỗng nhiên bị lực lượng không tên ngăn trở, miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung. Cái gì? Đồng tử Lang Vương co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Trần vẫn đứng tại chỗ, chưa hề hành động, vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, đao khí vẫn dừng lại ở trên đỉnh đầu hắn, bị lực lượng không tên ngăn trở, vô pháp tiến tiếp một chút. Lại đỡ được. Atua Kiên khiếp sợ, tự lẩm bẩm, nhưng rốt cuộc làm sao chặn được, rõ ràng không hề làm gì cả, động cũng đều không động tới, dù là hiểu biết của Atua Kiên, lúc này cũng khó hiểu. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có loại trình độ này sao? Trong thoáng chốc, rốt cuộc Tiêu Trần mở miệng, đồng thời cũng có động tác, chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, đụng thật nhẹ vào đao khí màu đen. Cạch. Đao khí màu đen giống như bị nguyên tử phân giải, tiêu tán vô hình. Một đao có thể hủy thiên diệt địa, cuối cùng lại không thể nhấc lên chút gợn sóng. Cái này không thể nào, ngươi làm cái gì? Lang Vương điên cuồng, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nếu mà Tiêu Trần chặn một chiêu này, hoặc là tránh thoát một chiêu này, thậm chí để cho một chiêu này lệch khỏi quỹ đạo, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao Tiêu Trần là Long Đế, hắn thừa nhận Tiêu Trần cũng có thực lực không tầm thường, xứng với danh xưng cùng địa vị. Nhưng vì sao? Vì sao hắn có thể hời hợt như thế, chỉ vừa đụng, hóa giải đao khí sát phạt của hắn? Có phải là ngươi chơi đùa nhiều nên mất hết sức lực rồi không? Nếu như vậy, ta có thể cho ngươi thời gian, để ngươi chậm rãi khôi phục. Tiêu Trần nhìn đến Lang Vương nói. Đánh rắm, bản vương không cần nghỉ ngơi, bản vương giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lang Vương giận tím mặt. Tiêu Trần bình tĩnh như nước, chính là khiêu khích lớn nhất đối với hắn. Phải không? Tiêu Trần khẽ nhướng mày nói, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, loại đồ vật như ngươi, cho ngươi cơ hội cũng là lãng phí. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần lại giơ tay lên, thần lực ngưng tụ, đánh ra một chỉ. Hưu, thần quang bắn ra. So kiếm khí còn nhanh hơn, so đao khí còn bá đạo hơn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đùa gì thế? Lang Vương gầm thét, chiến đao bạch cốt gắng sức vung trảm, cố gắng chặn một chỉ này của Tiêu Trần. Nhưng mà, hơi chút chạm vào, liền biết khác biệt trời vực. Bành, Lang Vương cánh tay bị rung lên, nhất thời khó có thể chịu đựng, chiến đao bạch cốt rời khỏi tay hắn. Hơn nữa chiến đao bạch cốt lại xoay lên mấy vòng, bay đến trước mặt Tiêu Trần. Bị Tiêu Trần nắm trong tay, giống như hoàn toàn vận hành dựa theo quỹ đạo Tiêu Trần thiết kế. Tuy rằng vô dụng với ta, nhưng cuối cùng cũng có một chút kỷ niệm. Tiêu Trần lẩm bẩm, có phần cảm thán, đem chiến đao bạch cốt thu vào, cử động này, không thể nghi ngờ là đã càng làm Lang Vương mất lý trí. Trả thanh đao lại cho ta. Lang Vương hướng về Tiêu Trần, năm ngón tay thành chảo, hướng về đầu Tiêu Trần chập tới, nhưng thấy Tiêu Trần ngưng quyền trong nháy mắt, đánh đến trước. Diệt thần quyền. Quyền kinh khuấy động, một quyền đánh vào bụng Lang Vương. Rắc rắc. Bành, xương lưng vỡ vụn, lực đạo mạnh mẽ xông ngược lên, cả người Lang Vương gần như đều bị đánh biến dạng, không bị khống chế mà bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng, đập xuống đất tạo thành một cái lỗ khổng lồ, không rõ sống chết. Giao chiến ngắn ngủi, thắng bại bất ngờ, khiến Atua Kiên, Ani, 10 kỵ sĩ và người khác trố mắt nhìn nhau, cảm giác không chân thật. Lúc trước bọn họ liều mạng đều không cách nào chiến thắng, thậm chí vô pháp thương tổn đến Lang Vương, vậy là Tiêu Trần chỉ vung nhẹ tay vài lần đã giải quyết rồi sao? Chương 530, Lang Vương bị cải tạo đây. Đây cũng quá ưu việt đi. 10 kỵ sĩ tự lẩm bẩm, nhìn lên thiếu niên bạch y tuyệt thế trước mặt, kính sợ xuất phát từ nội tâm. Atua bệ hạ đột phá cực hạn vẫn vô pháp thương tổn đến Lang Vương, mà Lang Vương chó cùng đường quay lại cắn cũng không thể đụng tới Tiêu Trần một chút nào. Trong này, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch, hắn. Ani đồng dạng nhìn đến bóng lưng Tiêu Trần. Hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, nàng còn nghi ngờ qua Tiêu Trần, bây giờ suy nghĩ một chút thật là người không biết không sợ. Long đế, xoạt xoạt xoạt. Ba đạo nhân ảnh bay tới. Chính là Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm cùng Phít Sa. Đây. Lẽ nào đã kết thúc? Phít Sa quét nhìn dấu vết đánh nhau bốn phía. Mười phần khiếp sợ, bởi vì lúc trước Tiêu Trần nhận thấy được bên này tình huống khẩn cấp, cho nên đi nhanh hơn bọn họ một bước, dù sao lấy tốc độ Tiêu Trần, ba người bọn họ căn bản không thể nào đuổi theo. Vẫn không có, Tiêu Trần lắc đầu nói, dù sao cũng là Lang Vương, trong cơ thể có Lang huyết đặc thù, tuy sinh mệnh lực không so được với bất tử tộc, nhưng cũng mười phần ngoan cường. Tiêu Trần vừa dứt lời. Đột nhiên, ầm ầm ầm. Toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, trời đất quay cuồng, giống như điềm báo tận thế. Ầm, mặt đất nổ tung, đá lớn bay tán loạn, nhuốm máu cái bóng nhảy một cái phía chân trời, tản ra khí tức mười phần hỗn loạn kinh khủng. Đó là cái gì? Mọi người nhìn đến cái bóng này, kinh hãi, đại khái là hình thái chân chính của Lang Vương. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lang Vương, trên bầu trời, Lang Vương thay đổi hoàn toàn bộ dáng, đứng bằng tứ chi như dã thú, toàn thân máu đỏ, đằng sau hiện ra một cái đuôi dài linh hoạt, cái này hình thái, nhất định chính là một đầu giả lang chân chính. Lực lượng hắn lại tăng lên, hơn nữa ít nhất tăng lên gấp đôi. Ngữ khí Atua Kiên trung trung nói, lúc trước áp chế Lang Vương, thì hắn cũng chưa từng thấy loại hình thái này của Lang Vương. Sau khi sống lại, lực lượng Lang Vương tăng lên rất nhiều. Trước tiên các ngươi lui ra một ít, Tiêu Trần hướng ba người Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm cùng Phiết Xa khoát tay áo nói. Ba người nghe vậy, không chần chờ chút nào, thân ảnh chợt lóe, trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Long Đế, ngươi cường đại ra ngoài dự đoán của ta, hoàn toàn làm rối loạn ta tâm cảnh, để cho ta ăn không thiệt nhỏ. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ tiếp tục cho ngươi cơ hội. Lang Vương hóa thành hình thú nhưng miệng vẫn có thể phun tiếng người. Tâm tính cùng ngữ khí đều hết sức bình tĩnh, giống như trở về sơ tâm. Hắn đã biết rõ mình thất bại tại điểm nào rồi, đối chiến Atua Kiên, thì hắn lấy ưu thế tuyệt đối giành thắng lợi, cho nên ít nhiều có chút kiêu ngạo tự mãn. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, mình lại hướng hắn sản sinh lòng khinh thị, vài lần công kích bị Tiêu Trần phá giải, nhất thời lòng rối như tơ vò, tiết tấu đại loạn, vậy mới bị Tiêu Trần chủ đạo hoàn toàn thế cục. Nhưng hắn rất tin chắc, chỉ cần mình bình tĩnh. Đem Tiêu Trần xem như đối thủ nghiêm túc, hắn sẽ không thua, xem ra biến trở về hình thái súc sinh, để ngươi tìm về tự tin sao? Tiêu Trần ngắm nhìn Lang Vương nói. Hừ, tùy ngươi khu môi múa mép, còn tưởng rằng có thể dao động tâm tính ta sao? Lang Vương âm lãnh nói, hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng. Lời nói vừa ra, chỉ thấy cơ thể hình thú của Lang Vương hơi nằm rạp xuống, vọt mạnh về phía trước. Cốc cốc cốc. Lang Vương bắt đầu chạy ở trên không, tốc độ cực hạn, khoe khoang lực lượng hùng hồn, khiến hư không rung động hỗn loạn. Ác ma liệt trảo. Trong phút chốc, Lang Vương đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, hung mãnh vỗ xuống một trảo, có uy lực xé rách không gian. Tiêu Trần thấy vậy, giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy. Ầm, hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau, làm mặt đất càng thêm bị tàn phá. Vậy mà ngươi còn có thể chặn lại, nhưng còn chưa xong. Hiện tại mới thật sự là sát chiêu, Lang Vương lộ ra một nụ cười âm mưu, Lang trảo bỗng nhiên hiện ra sắc bén, đâm về phía Tiêu Trần, cái đuôi sau lưng linh hoạt đánh đến, hai tầng công kích. Đi chết đi, phệ ma, thân âm hưng phất đột nhiên kẹt ở trong cổ họng, làm cách nào cũng không thể nói hay chữ tiếp theo, thay vào đó là vô tận kinh hoảng và run sợ, bởi vì, một cái đại thủ chẳng biết thò ra lúc nào, bóp lấy cổ họng hắn, càng đem toàn bộ thân hình hắn nhấc lên. Ngươi. Lang Vương đồng tử rút lại, nội tâm sợ hãi nhìn đến Tiêu Trần. Làm sao có thể? Mình đường đường Lang Vương, sao bây giờ lại giống như là con chó chết? Lại một lần nữa, tâm của hắn rối loạn. Lúc trước lặp đi lặp lại, bắt mình phải bình tĩnh, lúc này căn bản không có tác dụng, cái gọi là bình tĩnh lúc chiến đấu, căn bản là đặc quyền của cường giả. Trước mặt thực lực tuyệt đối, làm sao kẻ yếu có thể duy trì bình tĩnh? Vì sao? Chiến đấu cùng ta, ta muốn chiến đấu, đến a, thân thể Lang Vương bị mất không chế, vùng đến tứ trảo, mãnh lực vỗ về phía Tiêu Trần. Nhưng mà... Ken ken ken ken, toàn thân Tiêu Trần, như có một bức tường khí vô hình, móng vuốt của hắn vỗ về phía đầu của Tiêu Trần, nhưng ngược lại là móng vuốt của hắn bị phản chấn, đau nhức kịch liệt không thôi, hắn rốt cuộc ý thức được, đây căn bản không phải là một trận chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Vui chơi cũng nên kết thúc rồi phải không? Tiêu Trần cũng không muốn lãng phí thời gian trên loại người này, lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp, sau đó một đạo kình lực phá hủy tứ chi bách hài. Lập tức. Sư hồn thuật, Tiêu Trần bắt lấy đầu Lang Vương, cưỡng ép thi triển sư hồn thuật, lấy ra ký ức Lang Vương. Dù sao mục đích hắn đến lần này, chủ yếu là muốn tìm chiến đao bạch cốt cùng tin tức cái phản đồ thứ ba của Ngọc Tiêu Môn, trực tiếp siêu hồn là được. Đỗ Thiên Tu, tra rõ ngọn nguồn, tiền căn hậu quả, sau đó thần sắc Tiêu Trần lạnh lẽo, kinh lực bốc phát trong bàn tay. Âm. Thân thể Lang Vương nhất thời chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị đánh nát, triệt để mất mạng. Được rồi, giải quyết xong. Tiêu Trần giống như là ném rác rưởi, tùy ý cầm Lang Vương vứt đi như là vứt rác, thần thái cực kỳ dễ dàng, thật giống như vừa mới giết không phải Lang Vương, mà chỉ là giết chết một con kiến. Lần này đã chết thật rồi sao? A Tu Kiên không quá tin chắc hỏi, ngươi thật sự cho rằng hắn bất tử chi thân? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ là bằng vào mấy giọt lang huyết đặc thù, so với người bình thường thì có kháng tính cao hơn một chút mà thôi, tương đối, cũng chỉ là phế vật. Lang huyết đặc thù. A Tu Kiên trầm ngâm nói, cuối cùng hắn là nhân loại hay là lang tộc, liên quan tới lai lịch Lang Vương, căn bản trên đời không người hiểu rõ. Chỉ biết là một ngày nào hắn đó đột nhiên xuất hiện ở châu Âu, sau đó trắng trợn bồi dưỡng thế lực của mình, sau đó lan ra toàn bộ châu Âu. Ngay từ đầu là nhân loại, sau đó sao? Có lẽ được người ta cải tạo. Tiêu Trần thuận miệng nói. Được người cải tạo. A Tu Kim kinh sợ nói, sẽ là người nào, ta không phải cái gì cũng biết. Tiêu Trần không nói gì mà lắc đầu. Ký ức Lan Vương không nói rõ người sửa đổi thân thể hắn. Có một đoạn ký ức bị thủ tiêu, cho dù siêu hồn thuật cũng không lục soát được, đoạn ký ức kia, hiện ra chính là Lang Vương từ nhân loại biến thành Lang Nhân. Hơn nữa có thể khẳng định, cải tạo Lang Vương, tuyệt không phải là Hắc Ám Giáo Hoàng,